Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136, nghèo đến vang đinh đương bản bộ. Không xứng dùng vũ khí của ta. Nói đến thật sự là duyên phận đâu. Hai lần nằm bệnh viện, hai lần bên cạnh người chung phòng bệnh đều là cu gian. Bất quá, người rõ rệt không có chuyện gì. Vì cái gì không phải nằm ở chỗ này? Adamri mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Tiện tay cho trông mong nhìn xem mình cu gian ném đi qua một cây xì gà. Đã sớm miệng đắng lưỡi khô cái mũi ngứa một chút, cu gian tiếp nhận Adamri ném qua tới xì gà. Động tác rất quen địa điểm đốt. Thật sâu hít một hơi mới đảo mí mắt hài lòng nói. Cái này không đạo lý vẫn là ngươi nói đạo lý a, sau đại chiến. Có chỗ nào so cái này quân bộ bệnh viện càng thêm thoải mái địa phương. Cu gian lùi ra sau lấy giường bệnh. Tiện tay đưa tay trên lưng cái gối nhổ. Cũng không thấy hắn nén cầm máu. Trực tiếp phóng xuất ra một sợi khí đông biến đem vết thương trực tiếp đông kết băng. Cái này một hệ liệt nước chảy mây trôi thao tác. Thấy Adamri tức sạm mặt lại. Lại nói ngươi thật không sợ máu chảy ngược sao. Bất quá ngẫm lại hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả vốn chính là bắc đồng dạng không có cách nào. Giải thích tồn tại. Adamri cũng là tiêu tan. Chỉ là không nghĩ tới. Lại là phân đến cùng ngươi cùng một cái phòng bệnh. Chấm ngoặc kép. Cu gian buồn bã nói. Mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Adamri. Hắn cũng là không may. Phàm là thay cái phòng bệnh. Lấy quân hàm của hắn cùng chiến lực. Cũng không đến mức rơi vào dạng này trực tiếp bị xem nhẹ coi như trong suốt đãi ngộ. Adamri trêu chọc nói. Không thích lời nói. Người có thể đưa ra xin thay cái gian phòng. Cu gian lập tức đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Hắn nhìn một chút Adamri bên cạnh giường bệnh trên bàn trà cái kia một hộp hộp thiếp vàng xì gà. Còn có vách tường nơi hẻo lánh bên kia trồng chất như núi thuốc bổ. Rượu ngon cùng hoa quả. Thầm nghĩ trong lòng đùa gì thế. Lão tử không đem ngươi những vật này toàn bộ ăn công. Mới sẽ không đi. Cái này Adamri mới lội tại bệnh viện này không có mấy ngày. Mỗi ngày nối liền không dứt đến đây thăm viếng hải quân cao tầng. Tứ hải quý tộc đó là kém chút đem cửa phòng bệnh hạm đều nhanh muốn đạp phá. Hải quân, đã thật lâu không có từng thu được giống lần này thế giới mới viễn chinh dạng này quang huy mà huy. Hoàng tịnh lệ chiến tích, lần này thế giới mới viễn chinh. Adamri từ lúc mới bắt đầu mưu đồ, bố trí. Đến cuối cùng cường thế chém giết đại hải tặc Golden Lion Siki, cái này một phần không người có. Thể so sánh chói mắt biểu hiện. Lập tức đem hắn cá nhân danh vọng. Thậm chí toàn bộ hải quân tại trên thế giới uy vọng đều đẩy lên điểm cao nhất. Đây chính là đại hải tặc Golden Lion Siki A. Để bao nhiêu quốc gia. Thế lực thậm chí hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới đều nhức đầu không thôi. Kiêng kỵ có thừa tồn tại. Lại bị Adamri cái này hải quân bản bộ thượng tá ngạnh sinh sinh đè xuống đất ma sát. Nhất là nhớ tới cái này Adamri vẫn là Bắc Hải thổ hoàng đế. Seastone tinh vi gia công kỹ thuật người sở hữu. Trước hải quân bản bộ đại tướng Zephyr học sinh. Lại thêm hắn còn mẹ nó còn trẻ như vậy. Có thể không khách khí chút nào nói. Hiện tại Adamri đã là hải quân bản bộ bên trong chạm tay có thể bỏng đại một trong những nhân vật. Chớ nói chi là hắn về sau cái kia quang minh vô hạn tiền đồ. Như thế một cái tuổi trẻ lại quyền thế ngập trời đại nhân vật. Hiện tại không đến nịnh bợ hắn. Lúc nào đến, thậm chí không ít quân bộ kẻ ra đời. Tứ hải cùng Grand Line quốc gia quý tộc cùng hoàng thất. Từng cái nghe được Adamri còn độc thân thời điểm. Đó là một cái khỉ gấp. Hận không thể đem mình chưa lập gia đình nữ nhi chất nữ công chúa cái gì. Một mạch đưa đến Adamri trên giường bệnh đến. Không cách nào so sánh à. Có tiền có quyền có chiến lực có tiền đồ. Dáng dấp còn đẹp trai. Đoán chừng nếu như Adamri nguyện ý. Những cái kia hoàng thất quý tộc cùng các phú thương. Thậm chí đem lão bà của mình đưa cho Adamri đều làm ra được. Nghĩ tới đây. Nhìn xem Adamri cái kia một trương củ ấu rõ ràng bên mặt. Cu gian chính là nhịn không được gật gù đắc ý thở dài thở ngắn. Hắn lắc đầu, chợt nhớ tới cái gì. trầm giọng nói, bất quá ngươi lần này vận dụng Bắc Hải quân đội, thế nhưng là đưa tới không ít bất mãn a. Chấm ngoặc kép, Adamri nhìn hắn một cái, gia hỏa này ngược lại là thật đủ ý tứ, cho hắn nhiều như vậy xì gà ngược lại là không có phí công cho. Bất mãn là tự nhiên, bất quá công lão đầu cũng chỉ có thể trông mà thèm. Kuzan lập tức tò mò, vì cái gì? Bắc Hải hải quân quân đoàn trong trận chiến này triển hiện ra sức chiến đấu. Nhất là vậy ít nhất so hải quân bản bộ trước vào 20 năm trở lên khoa học kỹ thuật phát triển vũ khí. Trình độ, thế nhưng là đưa tới bản bộ coi trọng. Kỹ thuật như vậy, công nguyên soái cùng cái khác cao tầng không có khả năng dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Vì cái gì? Adamri cười nhìn hắn một cái. Ánh mắt nghiền ngẫm, Kuzan. Ngươi cho rằng ai cũng có thể trang bị bên trên những vũ khí kia sao? Chính như ngươi xì gà này đồng dạng. Ngươi cho rằng ai cũng có thể quất đến bên trên. Kuzan nghe vậy sững sờ. Chợt bừng tỉnh đại ngộ. Tiền. Adamri cười tủm tỉm nói. Không sai. Kỹ thuật phương án ta có thể cho. Nhưng bản bộ dùng không nổi phương án như vậy. Chỉ là một cái Seastone quân hạm cải tạo phương án. Liền để bản bộ bên này móc rỗng nội tình, lại thêm cuộc chiến tranh này tổn thất, nhân viên thương vong trợ cấp cùng trợ cấp kim, chấm ngoặc kép, bản bộ hiện tại là nghèo đến vang đinh đương, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.